Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 164, góc chuyện audio.com, chương 164, Đường Ninh điên rồi, cậu cũng đừng tức giận nữa, tôi nghe người trong giới nói rằng Đường Ninh vì chuyện lần này mà bị tổng giám đốc của Tranh Điền mượn đề tài này để làm bóng tên tuổi mình, còn nội bộ thì đã đóng băng mọi hoạt động của cô ta rồi. Nghe nói những hoạt động mà trước đây đã thỏa thuận với Đường Ninh cũng vì chuyện lần này mà toàn bộ bị phân chia hết rồi, cô ta hiện giờ căn bản không có thực lực gì để đấu với cậu. Người đại diện ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong, đem hết những tin tức bản thân thám thính nghe được nói hết cho Lăng Phong nghe không sót một chữ. Chuyện anh nói có thật không? Lăng Phong ngắng đầu uống rượu, sau đó ngồi xuống ghế sofa phía sau lưng. Đã quyết định chưa? Căn bản đã quyết định rồi. Lăng Phong đặt ly rượu xuống, đột nhiên cười phá lên ha há. Cứ để cho con đê tiện đó đấu với tôi. Nhưng Tranh Điền mới ký hợp đồng với Đường Ninh, sao lại làm ồn ào đến bước này chứ? Tranh Điền đấu đá nội bộ, người ngoài như cậu với tôi, làm gì mà hiểu rõ được chứ? Tiếp sau đó, người đại diện vỗ vai của cậu ta. Vì vậy, đừng có hao tâm tổn sức đấu với Đường Ninh gì cả, cô ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là chuột chạy qua đường thôi, chỉ là kẻ xấu xa chỉ đáng để căm giận thôi, không có khả năng chiến đấu. Lăng Phong hoàn toàn phấn khởi, căn bản không nghe lời khuyên nhủ của người đại diện, trực tiếp móc điện thoại ra, gửi đi một tin tức. Ha ha ha, nghe nói Đường Ninh bị Tranh Điền vùi lấp đóng băng mọi hoạt động rồi. Đường Ninh bị đóng băng mọi hoạt động, Lăng Phong hận Đường Ninh đến phát điên rồi sao? Báo chí truyền thông đều xôn xao bày tỏ sự khó hiểu, giải trí Tranh Điền lúc ban đầu chiêu mộ Đường Ninh vào công ty Đường Hoàng như thế, sao có thể nhanh như vậy mà tự tát vào mặt mình rồi. Thế nhưng, chuyện này vậy mà lại nói ra từ miệng của Lăng Phong, vì thế truyền thông vẫn cảm thấy nhất thiết phải theo sát mới có thể hiểu được, nên đã trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng tổng giám đốc Tranh Điền. Lan Hề chỉ muốn yên lặng giải quyết Đường Ninh, không nghĩ sẽ đem chuyện này làm ầm, đến cùng, nhưng cô ta không thể ngờ được Lăng Phong lại trực tiếp đem chuyện này bóc trần ra bên ngoài. Cô ta muốn đóng băng mọi hoạt động của Đường Ninh, cô ta không muốn để cho bên ngoài biết được sự cưỡng chế của cô ta đối với Đường Ninh là vì Đường Ninh đã mất đi giá trị lợi dụng, càng không muốn để cho bên ngoài biết được cô ta đối với Đường Ninh là qua cầu rút ván, lợi dụng xong rồi vứt bỏ, vốn dĩ tự trong lòng cô ta cũng biết những cách làm này đều là trơ trến, đều là mờ ám, suy cho cùng không thể chỉ dựa vào việc Lăng Phong đổi vai thì đóng băng mọi hoạt động của Đường Ninh được, lý do như vậy quá yếu kém, cũng quá là gò ép rồi. Quan trọng nhất là cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh sẽ làm trái lại. Cho dù người này là cô ta, Đường Ninh tuyệt đối cũng sẽ không nhượng bộ. Hiện giờ bên ngoài đồn đoán khắp nơi, giải trí Tranh Điền đã đóng băng mọi hoạt động của em rồi, còn xác nhận máy tin tức Lý Danny đã thay thế hoạt động của em là chính xác nữa. Bên ngoài đang xôn xao phỏng đoán vận may của em đến đây cũng đã hết rồi, một người mẫu già nua 26 tuổi có thể đi đến giải trí Tranh Điền cũng không tồi rồi. An Tử Hạo lật laptop trong tay xem bình luận trên mạng, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười chế nhạo. Góc chuyện audio.com, nhưng mà không thể không nói đến cái tên ngu đần Lăng Phong kia, trái lại giúp chúng ta được một việc lớn. Vốn dĩ An Tử Hạo đã nghĩ đến việc sẽ bóc trần chuyện này ra bên ngoài, khiến cho dư luận giám sát Lan Hề, nhưng kết quả thế này, chắc chắn cả hai bên đều thiệt. Nhưng bây giờ, Lăng Phong vậy mà lại chủ động tặng đến một món quà lớn đến như vậy, nếu như bọn họ lại không nhận lấy, há chẳng phải phụ lại tâm ý của Lăng Phong sao? Đường Ninh ngồi trên xe chuyên dụng của mình tiện tay lật xem tạp chí mới nhất, nụ cười trên gương mặt cũng không hề có chút giảm đi. Anh ta chắc cảm thấy đây là một câu chuyện cười, nhưng lại không biết rằng Lan Hề không dám thừa nhận, đương nhiên tiền đề. Chính là Lan Hề vẫn quyết định cần mặt mũi hơn, tại sao nhất định phải gặp Lan Hề chứ? An Tử Hạo thực sự cảm thấy Đường Ninh không cần thiết phải gặp Lan Hà. Không phải em muốn gặp Lan Hề, là Lan Hề muốn gặp em. Đường Ninh sửa lại cho đúng trật tự. Ý của anh là em có thể không cần đồng ý, cứ gặp thử đi, nói không chừng cô ta sẽ hối hận thì sao? Cho dù là hôm nay không thấy được sắc mặt hối hận của cô ta, tóm lại sau này cũng sẽ nhìn thấy được thôi. Đường Ninh hàm ý sâu xa nói. An Tử Hạo gập laptop lại, không nói gì nữa, ngập ngừng một lúc sau mới hỏi Đường Ninh. Mạc Tổng, thật sự không mời em đến Hải Thụy sao? Đường Ninh, em nói thật đi. Đương nhiên có rồi, nhưng em vẫn không đủ tư cách. Đường Ninh trả lời thẳng. An Tử Hạo chỉ vào Đường Ninh, thật sự cảm thấy tiếc cho cô, cơ hội tốt như vậy mà. Nửa tiếng sau đó, cuối cùng ba người cũng đã đến dưới tòa nhà của giải trí Tranh Điền, họ bị vây quanh bởi một lượng phóng viên báo chí, nhưng chị Long và An Tử Hạo lập tức làm lá chắn cho Đường Ninh, đồng thời tách ra một con đường nhỏ để Đường Ninh có thể đi vào công ty. Thư ký của Lan Hề sớm đã đợi sẵn ở cổng, nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện trực tiếp thông báo cho cô đi đến phòng họp. Đường Ninh thầm cho mày, dắt An Tử Hạo và chị Long đi thẳng đến phòng họp, nhưng sau khi mở cửa cô không chỉ nhìn thấy Lan Hề mà còn nhìn thấy Lý Danny, và một người mẫu quốc tế khác của Tranh Điển, Hoa Nguyễn. Đối phương hình như đã phát hiện ra cô, nhìn cô bằng một ánh mắt sâu thẳm dường như có lời gì đó muốn nói nhưng lại nể mặt Lan Hề có ở đó. Đường Ninh có thể cảm nhận được đó là thiện ý, vì thế cô gật đầu về phía đối phương. Đó là một cô gái mang gốc ngoại quốc, với mái tóc ngắn thoải mái cá tính, đường nét trên gương mặt tuy không phải là quá xinh đẹp xuất sắc nhưng vô cùng cân đối hài hòa, tướng mạo mang đậm phong cách cá nhân riêng, chẳng trách có thể sải bước trên sàn chữ T quốc tế. Đường Ninh, ngồi đi. Lan Hề lạnh lùng nói với Đường Ninh, hôm nay gặp cô, sở dĩ tôi tìm Danny còn có Hoa Nguyễn đến đây là vì muốn các cô làm quen với nhau. Chẳng qua, tôi có thể phục hồi lại công việc của cô chỉ là cô bắt buộc phải kiềm chế lại tính cách của cô. Tính cách nào của tôi chọc giận Lan Tổng không vui rồi. Đường Ninh trực tiếp hỏi ngược lại, nếu như cô nghe lời bằng một nửa các cô ấy, cô cũng không đến mức vướng phiền phức như hiện giờ rồi. Giọng của Lan Hề lạnh lùng. Nói thẳng thắn một chút, cô là người mẫu đã ký hợp đồng của Tranh Điển, tương lai của cô do tôi nắm giữ, tôi chỉ hy vọng cô có thể nghe lời một chút, có thể ngoan ngoãn mà phối hợp với công ty, điều này có gì sai sao? Kể cả việc ăn cơm với diễn viên nam sao? Gocchuyenaudio.com, đó là vì muốn giúp cô lăng xê bản thân thôi. Lan Hề không thể nhẫn nhịn nổi, cảm thấy Đường Ninh thật sự thanh cao quá mức. Được, tôi không cãi nhau với cô nữa, tôi chỉ hỏi cô có còn muốn bước lên vị trí của một siêu mẫu quốc tế nữa hay không? Lan Tổng chắc cũng biết rằng, tôi sẽ không vì như vậy mà đầu hàng đúng chứ? Sở dĩ cô gọi bọn họ đến, chẳng qua chỉ có một mục đích thôi, ép tôi. Chủ động rút lui mà thôi, còn bọn họ có thể thay cô làm nhân chứng. Đường Ninh vạch trần dự định của Lan Hề. Lan Hề nghe thấy câu nói này, bất thình lình không hề còn chút kiêng dè gì nữa, nhìn thẳng vào Đường Ninh nói. Hoạt động của cô, Hoa Nguyễn và Danny đã tiếp nhận rồi, cô có thể làm gì nào? Hơn nữa, cô đoán không sai, tôi quả thực là muốn ép cô chủ động rút lui đó. Do Lan Hề cần giữ thể diện, chỉ có thể để cho Đường Ninh làm một kẻ phản bội. Cô sẽ phải đến cầu xin tôi đừng rút lui nữa. Đường Ninh trầm mặc mấy giây, nhìn chằm chằm vào Lan Hề, chỉ đưa ra một câu trả lời. Lan Hề, cô nhất định sẽ phải trả giá vì tất cả những chuyện cô đã làm ngày hôm nay. Nghe xong câu nói này, Lý Danny sững sờ, đương nhiên Hoa Nguyễn cũng sững sờ theo. Bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có người nào dám nói chuyện như thế với Lan Hề, Đường Ninh quả thực là người đầu tiên. Người mẫu đầu tiên tự tin như vậy, điên cuồng như vậy nói với Lan Hề là cô sẽ hối hận. Thậm chí khẩu hình miệng của Lý Danny chính là, Đường Ninh điên rồi. Cách chương.